Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, Đại trùng bang bang chủ. Đại trùng bang bang chủ. Ngô Cửu đến. Chúc, chúc, chấm ngoặc kép. Này người chủ lễ lời nói tài thuyết một nửa, lại là không có tiếng âm. Chính trên lầu tất cả mọi người cảm nhận được bầu không khí không tầm thường. Vội vàng xuống lầu, mới tới cửa, chỉ thấy một người trung niên nam tử. Đỉnh đầu không lông, trên mặt râu quai nón che mặt, hai mắt lớn chừng cái đấu như trâu. Ngược lại là một cái cường tráng hán tử. Cái này cuối mùa thu lúc mặc dù không thể nói bao nhiêu lạnh lẽo, thế nhưng là cũng đến thêm áo thời điểm. Cái này trung niên hán tử lại là mặc một bộ đoàn đà, trong tay cũng không biết đường nắm cái gì, vừa đi vừa về đung đưa. Theo Lý Mộc Nhiên bọn người sau khi xuống tới, nam tử này liếc nhìn tử lâu trước mọi người, bỗng nhiên trên mặt mang theo mỉm cười, u, không tệ lắm, đã sớm nghe thuyết thiên thượng nhân gian, nhân gian trên trời. Hôm nay ta Ngô Cửu ngược lại là rất muốn nếm thử tửu lâu này bên trong đồ ăn đến tột cùng có cái gì không giống nhau. Bất quá nếu là không tốt, vậy coi như đừng trách ta không nể mặt mũi. Ta người này tính khí không hề tốt đẹp gì. Liền là ưa thích mang ra phá nhà cửa, nện đập phá quán. Lúc nói trên khuôn mặt bỗng nhiên lạnh xuống tới. Theo Ngô Cửu nói cho hết lời, vốn đang tại vây quanh xem náo nhiệt thành nam bách tính lại là đều hướng lui về phía sau lui. Đại trùng bang là dạng gì bang phái? Dùng tội ác chồng chất để hình dung đều không đủ. Huống chi tới là đại trùng bang tội ác chồng chất bang chủ. Lúc này Ngô Cửu nói ra lời như vậy, không cần nghĩ đều biết nói. Hôm nay đại trùng bang cũng là đến đập phá quán, mà lại phàm là biết chút ít tin tức ngầm người đều hiểu. Nông công hội hiện tại đã như mặt trời giữa trưa, mặc dù thuyết quật khởi tốc độ quá nhanh, nhưng là nương tựa theo lý niệm thuận theo bách tính, trong mơ hồ có chút đè ép đại trùng bang ý tứ. Nguyên bản vui mừng thời gian, theo Ngô Cửu đến bầu không khí lộ ra đến mức dị thường quỷ dị. Trình Thiên làm nông công hội hội trưởng, tự nhiên không thể lại một bên dương mắt nhìn tại phía trước ngạo mạn vô cùng Ngô Cửu. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, sau đó vừa chắp tay thuyết đường, Ngô bang chủ, ngươi tại thành Bắc, ta tại thành Nam, ngươi nếu là muốn đến thành Nam uống chén rượu nước, ngươi tới là khách, ta nông công hội tự nhiên là chuẩn bị chu toàn, nhưng nếu là đến đây khiêu khích gây chuyện, ta nông công hội cũng sẽ không sợ các ngươi. Tại phía sau hắn Lý Mộc Nhiên nghe Trình Thiên nói chuyện, âm thầm gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này lịch luyện, để Trình Thiên trưởng thành không ít, chỉ ít không tại giống trước đó như vậy. Não chảy qua nóng lên liền ra ngoài cùng người khô cái. Ngô Cửu mắt nhìn Trình Thiên, tựa hồ không có nhìn ra thân phận của hắn. Con mắt híp, ngữ khí cũng là vô cùng khinh thường, ngươi là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Gọi các lão đại của ngươi đi ra, một cái đi đi cũng phối hợp ta nói chuyện. Thiên đại tiếu thoại, Ngô Cửu tựa hồ tính khí có chút táo bạo cùng con của hắn Ngô Lương này âm lãnh tính cách ngược, lại là hoàn toàn tương phản. Trình Thiên mặc dù thuyết có chút dài tiến, nhưng là dù sao thời gian quá ngắn. Theo Ngô Cửu ngạo mạn hiển hiện, Trình Thiên sắc mặt có chút không nhìn khá hơn, ta gọi Trình Thiên. Không biết đường có không có tư cách cùng ngươi nói chuyện đâu. Theo hắn đem chính mình tính danh báo ra về sau, Ngô Cửu ánh mắt bên trong thả ra một đạo tinh quang. Thượng hạ đánh đo một cái trình ngày sau, khinh thường lắc đầu, ta coi là có thể từ ta đại trùng trợ thủ bên trong kiếm một chén canh là. Cái thế nào nhân vật? Không nghĩ tới lại là một cái miệng còn hôi sữa hoàng mao tiểu tử. Thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Cái này Ngô Cửu vốn là ngạo mạn vô lễ, hiện tại giọng điệu giống như là một trưởng bối răn dạy vãn bối. Mà lại tại cái này trước mắt bao người, Trình Thiên lúc này nộ, chỉ là hắn còn chưa mở miệng, tại cách đó không xa phương Nam lại là khó chịu. Nông công hội trong ba người liền số phương này Nam là cái bạo tính khí. Vừa tài phương Nam đến nhà bếp qua thu xếp, sau đó nghe được trước cửa không thể trước đó náo nhiệt, vội vàng đi ra xem, Gặp đại trùng bang nhân thế mà hạng tử cửa lầu. Chỉ cho là đến làm loạn lúc này xông về phía trước. Đại trùng giúp các ngươi muốn làm cái gì? Thật cho là Lư Châu Thành là các ngươi thiên hạ sao? Phương Nam một bầu nhiệt huyết. Cũng mặc kệ cái gì đại trùng bang bang chủ không bang chủ. Một tiếng lệ hống về sau. Liền muốn vọt tới Ngô Cửu trước mặt. Lúc này hai cái cường tráng đại hán. Từ hai bên đi tới. Một người một bên ngăn trở Phương Nam đường. Lại có mấy người vây quanh Trình Thiên. Xem bộ dáng là không muốn thiện. Mà lúc này trong đám người vốn có hai cái bộ khoái ăn mặc nam tử. Chính nhìn lấy náo nhiệt. Gặp muốn làm thật. Đều không bất chi bất giác biến mất trong đám người. Nhìn trước mắt đã bị vây lại Trình Thiên. Ngô Cửu trên mặt hiện ra một vòng trêu tức thần sắc. Sau đó cười đường, nông công hội rất không tệ. Người Trình Thiên cũng rất tốt. Ta đại trùng bang thiếu cũng là ngươi còn trẻ như vậy người. Nếu là ngươi nguyện ý đem thành này Nam Thành Đông hai khối địa phương nhường lại. Hôm nay ta nên tha cho ngươi một mạng. Ngô Cửu dường như có rất lớn tự tin. Phảng phất Trình Thiên nhất định sẽ đáp ứng. Tiếp tục cười đường, người trẻ tuổi ngông cuồng một số rất tốt. Bất quá quá phách lối là phải ăn thiệt thòi. Hôm nay cửu ca ta tâm tình không tệ. Người nếu là quỳ xuống dập ba cái khấu đầu, ta có thể đáp ứng ngươi. Để ngươi tử lâu này mở qua. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, nếu không lời nói, thế nào? Đột ngột thanh âm tại lúc này vang lên. Trình Thiên không khỏi quay đầu nhìn một cái. Trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Mà Ngô Cửu nhìn trước mắt người trẻ tuổi. Nhíu mày. Lúc này cảnh này. Thế mà còn có người dám đứng ra cho cái này Trình Thiên ra mặt. Quả nhiên là sinh hoạt hơi không kiên nhẫn. Hôm nay hắn đã chuẩn bị nha môn. Dù cho là thành nam lật trời. Cũng sẽ không có người đến đây. Cái này Ngô Cửu chờ lấy một ngày này đã hồi lâu. Nông công hội hiện đang tăng cường, đã trực tiếp ảnh hưởng đến đại trùng bang phát triển, mà trước đó con trai mình, Ngô Lương tại cái này thiên thượng nhân gian cửa bị người đánh không nhẹ. Hắn trời sinh tính cách cũng là cái nhe răng tất báo người. Cũng bởi vì đặc địa này chọn lựa thiên thượng nhân gian khai trương dạng này thời gian đến đây nháo. Sự, người là thứ đồ gì? Lại dám cùng ta nói như thế? Thật sự là tự tìm đường chết. Ngô Cửu vừa mới nói xong, tại phía sau hắn lại đi ra hai người. Hai người này dáng người cũng là cường tráng vô cùng. Hôm nay đại trùng bang đến đây gây chuyện, đến mỗi cái thể tráng eo thô, đoán chừng đều là trong bang hội đánh nhau ẩu đả hảo thủ. Dựa vào, coi là cửu ca là bị hoảng sợ đại sao? Chỉ là mấy người này ngươi liền dám đến thành nam nháo sự. Ta chỉ muốn nói ngươi lúc ra cửa đợi nhìn qua hoàng lịch sao? Hắn lời nói nghe là như vậy chói tai. Ngô Cửu chỗ nào chịu thụ. Lúc này vung tay lên. Tại phía sau hắn đông đảo đại trùng bang bang chúng đem mấy người bao quanh vây vào giữa. Mấy người, ta đại trùng bang có bao nhiêu người như thế nào ngươi có thể biết được? Nhìn lấy vây quanh chính mình Trình Thiên Phương Nam đại trùng bang bang chúng. Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên cười lạnh. Sau đó đối Phương Nam bàn giao hai câu. Nhìn về phía Ngô Cửu nhớ kỹ. Ta gọi Lý Cửu. Thành này Nam ta khuyên ngươi về sau vẫn là không cần đến. Ta sợ ngươi đến. Không thể quay về. Phương Nam nghe hắn vừa mới nói xong. Lập tức tại chính mình ống tay áo phía trên trói theo vải. Mà vải bên trên thì là thêu lên nông công hai chữ. Chỉ gặp hắn vung cánh tay hô lên. Hô to đường, nông công hội các huynh đệ. Hôm nay đại trùng bang đến. Các ngươi mẹ hắn đều ở nơi nào? Theo hắn vừa mới nói xong. Nguyên bản vây xem mọi người. Bỗng nhiên toàn bộ tụ lại lên. Nương theo lấy từng cái hoàng sắc vải bị trói bên trên. Qua trong giây lát Ngô Cửu cùng đại trùng bang chúng người liền bị bao bọc vây quanh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,